Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 467. Tàn sát một giới, chuyện đương nhiên, đi sóng vai đi ở này đại tế tửu trong phủ, không giống với lần trước tới cẩn thận một chút, lần này đã cùng đỉnh Vương Minh Lộc đạt thành hợp tác Bạch Mi Tàu Bắc Phong. Đi ở này nguy nga lộng lẫy, hơi có mấy phần sơn thủy ý cảnh phủ uyển trung, tâm tình tự nhiên cũng là hoàn toàn bất đồng, không nghĩ tới đại tế tửu cũng là một làm yêu phong nhã người. Này đường trong con cá, phẩm loại bất phàm a. Đi ở tới gần nhất phương mương lang diêm thượng, Tàu Bắc Phong tròng mắt nhìn này trong suốt thấy đáy mương trung. Dù duệ hai ba đuôi hồng bạch xen nhau cá chép, nhìn kỹ bên dưới này ba tấc có thừa cá chép nhi trên người. Mỗi một phiến vảy cá thượng lại đều có một bộ huyền diệu thâm ảo đạo văn. Nhấc lên cái này văn cá chép nhi, đỉnh Vương Minh Lộc trên mặt cũng dâng lên một chút cảm giác tự hào thấy. Coi như ngươi biết hàng, này tam vĩ tầm đạo hoa lý toàn bộ đỉnh Vương bộ tộc cũng chỉ có chỗ này của ta có. Này hoa lý trời sinh liền có chút cơ đỉnh phong tu vi. Tự thân cũng không linh trí sẽ không chút nào vận dụng chính mình lực lượng khổng lồ. Nhưng mỗi đêm trăng tròn, này hoa lý sẽ hướng nguyệt mà múa, đàn thêm một viên tiếp theo tầm đạo châu. Hạt châu này mặc dù đối với chúng ta kim đan đại năng vô dụng, nhưng lại có thể nện trúc cơ cơ sở, để cho trúc cơ tu sĩ đột phá phong hỏa đại kiếp tỷ lệ tăng thêm một thành. Nghe được đỉnh Vương Minh Lộc giới thiệu, Tàu Bắc Phong không khỏi chát lưỡi. Này con cá còn có bực này thần hiệu, quả thật không phải là vật phàm. Ôi, tầm thường a. Vừa nói đỉnh Vương Minh Lộc khóe mắt dâng lên một tia ngạo nghễ. Ở đỉnh Vương bộ tộc hắn cái này mặc dù đại tế tửu hữu danh vô thực, nhưng nói cho cùng cũng hay lại là nhất tộc quyền trọng. Mặc dù đỉnh Vương Di Long đã đem hắn quyền lực giá không, nhưng là đại tế tửu nhất mạch từ xưa liền tồn, thế nào cũng có một chút nội tình chỗ, cũng không phải là một hai người muốn móc sạch là có thể móc sạch. Đi theo đỉnh Vương Minh Lộc ở đại tế tửu trong phủ một đường tạt qua, cuối cùng lại đến đỉnh Vương Minh Lộc trong thư phòng, tỏ ý Bạch Mi cùng Tàu Bắc Phong ngồi xuống. Đỉnh Vương Minh Lộc né người ngồi ở chủ vị lên đường. Ngày hôm sau chính là đỉnh Vương Di Long lời muốn nói đi trấn Khư Sơn nội bộ thời gian. Mấy ngày nay ta cũng tra được một ít tin tức, lần này đi trấn Khư Sơn nội bộ ra ta đỉnh Vương bộ tộc ngoại, còn có bốn cái bộ tộc cùng đi trước. Chỉ bất quá cùng ta đỉnh Vương bộ tộc bất đồng là, này bốn cái bộ tộc cũng chỉ có một vị trí. Còn có bốn cái bộ tộc, là cái nào bốn cái bộ tộc, lại là người nào biết không? Tàu Bắc Phong hỏi tới, gật đầu một cái, đỉnh Vương Minh Lộc nói, này bốn cái bộ tộc theo thứ tự là Cửu Ngưu bộ tộc, Tín Phong bộ tộc, Vong Đồng bộ tộc, Tà Già bộ tộc. Cửu Ngưu bộ tộc cùng Vong Đồng bộ tộc tới cũng là bọn hắn tộc thủ. Cửu Ngưu như mạng cùng mất đồng giàn, Tín Phong bộ tộc cùng Tà Già bộ tộc tới là bọn hắn đại tế tửu. Tín Phong Thính Vũ cùng Tà Già Hoành Đồ, Tà Già bộ tộc. Vừa nghe đến đỉnh Vương Minh Lộc nói bốn cái trong bộ tộc lại có Tà Già bộ tộc tồn tại, một bên im lặng không lên tiếng Bạch Mi, trong mắt đột nhiên lóe lên một trận khiếp người hàn quang. Nhận ra được Bạch Mi dị thường, Tàu Bắc Phong nghi ngờ nghiêng đầu dò hỏi, thế nào? Thu liễm lại trong mắt hàn quang, Bạch Mi khoát khoát tay, không việc gì, cũng liền nói cộng thêm bốn người này cùng cái kia không biết mức độ huyền kỳ. Các ngươi lần này tổng cộng có 8 người tiến vào trấn Khư Sơn nội bộ. Tàu Bắc Phong cau mày nói, ừ, cộng thêm hai người các ngươi vừa vặn 10 người. Đỉnh Vương Minh Lộc khẽ gật đầu nói, bốn người này thực lực sâu cạn ngươi biết không? Nắn bóp mi tâm, Bạch Mi hỏi nhỏ, Cửu Ngưu như mạng cùng mất đồng giản ta cũng không quen. hai cái này bộ tộc vốn là cùng ta đỉnh vương bộ tộc cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Là nhờ vào lần này bách tộc liên minh mới dần dần quen thuộc. Cho nên hai người này đến tột cùng là tầng thứ gì nguyên thai đại năng? Ta cũng không biết, Tín Phong Thính Vũ 600 năm trước giống như ta đều là tầng thứ hai nguyên thai đại năng. Nhưng là người này trung gian bế quan 400 năm. Không biết đúng hay không là có kỳ ngộ. Hiện nay thực lực như thế nào? Không người biết. Về phần cái này tà già hoành đồ hắn là đỉnh vương Di Long hảo hữu Chí Giao. Thực lực so với đỉnh vương Di Long hơi kém nửa bậc. Cũng là đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng. Đỉnh vương Minh Lộc từng cái nói. Tốt lắm, chờ đến các ngươi ngày mốt lên đường thời điểm. Ta hai người sẽ lấy bí pháp ẩn núp ở trên thân thể ngươi. Ngươi cái gì cũng không muốn xen vào. Liền theo bình thường ngươi như thế liền có thể. Chờ đến ngươi tiến vào Trấn Khư Sơn nội bộ, chúng ta hợp tác coi như hoàn thành. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta chính mình. Ừ, như vậy tốt nhất. Gật đầu một cái, đỉnh vương Minh Lộc đứng dậy nói, hai ngày này các ngươi liền tạm ở tại nơi này đang lúc trong thư phòng. Không có ta phân phó, không có ai hồi tới nơi này, cho nên rất an toàn. Nói xong đỉnh vương Minh Lộc liền rời đi thư phòng, lưu lại Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong một mình đợi ở trong gian phòng này. Đứng dậy ở nơi này đang lúc trong thư phòng vòng vo một chút. Tào Bắc Phong hít sâu một hơi sau đó duỗi một cái to lớn chặn ngang. Còn có hai ngày a, Bắc Phong, chờ đến nhiệm vụ hoàn thành, ngươi rời đi trước Trấn Khư Sơn, trở lại phá giới điểm chờ ta. Ta có chút chuyện cần phải làm xuống. Dựa vào trên ghế, Bạch Mi nhẹ nói. Ừ, ngươi có chuyện gì? Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tào Bắc Phong đi tới Bạch Mi bên người nói. Mới vừa rồi đỉnh vương Minh Lộc lúc nói chuyện, ta cũng cảm giác ngươi có cái gì không đúng. Rốt cuộc thế nào? Thật ra thì cũng cái gì, ánh mắt hơi ảm đạm. Bạch Mi đem Tửu Kiếm Ông sự tình đơn giản tóm tắt nói cho Tào Bắc Phong. Năm đó sát hại Kiếm Ông hung thủ, ta vẫn luôn không có tìm được lần này tiếp nhận bệ hạ nhiệm vụ. Thật ra thì cũng có một bộ phận nguyên nhân là nghĩ đến này âm thổ. Đem kia bút huyết cừu thanh toán không chút tạp chất. Ngươi định làm gì? Mặc dù Bạch Mi nói thật nhẹ nhàng, nhưng là trong giọng nói lẫm liệt dùng mình lại để cho Tào Bắc Phong trên MU bàn tay cũng lên một tầng mồ hôi. Tìm được trước năm đó chủ hung, sau đó đem tà già bộ tộc cao tầng toàn bộ dùng để tế điện Kiếm Ông. Gõ nhẹ ghế đem, Bạch Mi lạnh nhạt nói. Vậy nếu là chủ hung đã không tìm được đây? Nói ra Bạch Mi tối không muốn nhìn thấy một trường hợp. Tào Bắc Phong chợt cảm thấy trong phòng khí làm nóng một chút té băng điểm. Ta đây liền làm cho cả âm thổ chôn theo. Phía sau chuôi này như mực cổ kiếm từ từ hiện lên. Bạch Mi tiếng nói thanh đạm, tàn sát nhất giới sinh linh, phảng phất chuyện đương nhiên. Không dám hoài nghi Bạch Mi có hay không có như vậy thực lực hoặc quyết tâm. Tào Bắc Phong chậm rãi ngồi vào một bên, nhìn gò má góc cạnh sắc bén Bạch Mi, trong lòng than nhẹ một tiếng. Bây giờ ta ngược lại có chút đáng thương này âm thổ giới hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh đối. Với Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong như vậy tu sĩ, chẳng qua là thoáng ngồi tĩnh tọa điều tức một hồi. Thời gian cũng đã đến. Lấy vũ bích chi lực ẩn thân ở đỉnh vương Minh Lộc trong đan điền. Cẩn thận lý do Tào Bắc Phong liên hoàn bố trí 9 đạo vũ bích chi lực trùng điệp vào nhau. Đem Bạch Mi cùng chính hắn thật sâu bao vây lại. Trừ phi là nguyên anh cấp bậc người thật mạnh giá lâm. Nếu không tuyệt đối không người có thể nhìn thấu ta bố trí. Đối với mình vũ bích chi lực thần diệu. Tào Bắc Phong có lòng tin tuyệt đối, làm xong một vị chuẩn bị sau. Đỉnh vương Minh Lộc ngay sau đó đứng dậy đi đỉnh vương Di Long ước định cẩn thận điểm xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.